Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, tạp trùng. Đừng nhúc nhích lão phu học sinh. Mênh mông trên đại dương bao la, sóng xanh biếc cuồn cuộn, trừ cô đơn tiến lên tàu chiến bên ngoài, cũng chỉ có ngẫu nhiên vọt ra mặt biển du ngư cùng xẹt qua chân trời Hải Âu. Đang cấp bộ này yên tĩnh hình ảnh mang đến sinh cơ cùng sức sống. Đột nhiên, phương xa một điểm đen nhảy vào trong tầm mắt mọi người. Địch tập, là thuyền hải tặc, có hải tặc đến, gấp rút tiếng kêu âm bên trong không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại tràn ngập kích động phấn chấn cùng nóng lòng muốn thử tâm tình. Xác thực, có hai vị bản bộ đại tướng tọa chấn. Vô luận là ai, đều sẽ kiên định chính mình lòng tin cùng tín niệm. Thuyền trưởng, là hải quân thực tập tàu chiến A. Thuyền trưởng, chúng ta vẫn là chạy A. Hải quân thực tập tàu chiến là xa so với chính thức tàu chiến nhân vật đáng sợ. Nghe nói, phụ trách đi theo bảo hộ trừ thiếu tướng trung tướng bên ngoài. Thậm chí còn khả năng có hải quân tổng bộ đại tướng tồn tại A. Một đám hải tặc đều là dùng e ngại nhát gan ánh mắt nhìn về phía bọn họ này ngu ngơ thuyền trưởng, làm nửa đường bị ép nhập bọn thuyền viên. Bọn họ tự nhiên biết nhà mình thuyền trưởng này chất phác vụng về bề ngoài dưới che giấu thế nhưng là một khỏa đến từ ma quỷ nội tâm. Muốn chạy trốn sao? Nhưng ta không muốn chạy trốn chạy a. Weevil cắn ngón tay, một mặt xoắn suýt nói ra, thuyền trưởng, này tàu chiến bên trên có thể sẽ có hải quân đại tướng A. Có hải tặc nhỏ giọng nhắc nhở, hải quân đại tướng, nghe tựa như là rất chán ghét đồ, vật nha. Weevil bĩu môi ba, vung vẩy quyền đầu đánh đi ra, tại sao phải để cho ta nhớ tới không vui sự tình. Ngươi là người xấu. Bị tiểu khẩn thiết chùy bên trong ở ngực hải tặc nguyên địa nổ tung. Đỏ tươi dòng máu tung tóe nhiễm chung quanh hải tặc một thân. Đến muốn làm sao đâu? Weevil lại nhíu mày. Bị tiểu khẩn thiết cảnh cáo, một đám hải tặc toàn thân run một cái. Vội vàng nói, xông đi lên, giết sạch những hải quân kia. Weevil hài lòng gật gật đầu. Xem ra tất cả mọi người cùng ta nghĩ đến một dạng đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tàu chiến bên trên, rốt cục có hải tặc đến. Zephyr khó đứt đậu đen rau muống nói. Xem ra sau khi trở về ta phải hướng bản bộ phản hồi một chút. Cũng cho ta làm chiếc chế thức tàu chiến. Bằng không những hải tặc đó thấy chúng ta liền chạy. Vậy ta đây thực tập diễn luyện còn có ý nghĩa gì? Longinus thì là mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Zephyr lão sư, lần này địch nhân khả năng cần chúng ta xuất thủ. Nói thế nào? Zephyr có chút ngây người. Đại hải trình nửa trước đoạn trên, hơi đáng giá coi trọng điểm mấy cái hải tặc không đều là vương hạ thất vũ hải sao? Địch nhân là ta gần nhất truy tra một cái tên là Edward Weevil cực kỳ hung tàn hải tặc. Hắn lúc trước thậm chí đồ sát một cả hòn đảo nhỏ. Dạng này hung tàn tội phạm không phải những thực tập sinh đó có thể ứng phó. Longinus ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Edward Weevil, Zephyr cau mày, híp mắt hướng thuyền hải tặc phương hướng nhìn lại. Gia hỏa này liền giao cho ta tới. Longinus còn chưa nói xong, liền bị Zephyr cắt ngang nói. Không. Vẫn là ta tới đi. Zephyr lão sư, ngươi, gia hỏa này hẳn là ta trước kia thả đi một cái hải tặc. Zephyr sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới bởi vì ta nhất thời mềm lòng, sẽ để cho hắn tạo thành lớn như vậy tai nạn. Nếu là ta phạm phải sai lầm, cũng cần phải từ ta tự mình đền bù. Longinus rất rõ ràng, từ khi người nhà đều bị sát hại về sau. Zephyr tuy nhiên không đến mức giống hai lần biến cố sau như vậy cực đoan. Nhưng cũng đã bắt đầu nghĩ lại cái gọi là không giết, có chính xác không? Đã Zephyr lão sư ngươi kiên trì như vậy lời nói, vậy thì thật là tốt, để ta kiến thức dưới lão sư thực lực đi. Ha ha, thật là rất nhiều năm đều không xuất thủ qua. Zephyr cười nói, đúng, lão sư. Longinus nhắc nhở nói, căn cứ ta được đến tình báo đến xem, đối phương rất có thể đã là khâu lại quả thực năng lực giả. Năng lực giả sao? Ta biết, Zephyr gật gật đầu, đi ra ngoài, tại trải qua hai vòng không hề có tác dụng pháo oanh về sau. Tàu chiến cùng thuyền hải tặc bắt đầu tiếp mạn thuyền chiến. Cái kia chính là đối phương thuyền trưởng sao? Đần độn, nhìn qua giống như rất lợi hại dễ đối phó bộ dáng. Bin nóng lòng muốn thử nói ra. Anh cũng gật gật đầu. Hẳn là cũng chỉ có loại này đầu óc không bình thường hải tặc mới chọn cùng chúng ta chiến đấu đi. Đó còn là theo quy củ cũ đến. Ta trói buộc, ngươi rút lui. Bin nói múa khởi thân thể đến, giống như là đang khiêu vũ một dạng. Cây cỏ mọc rậm rạp, chất gỗ thuyền hải tặc bong thuyền vậy mà cấp tốc khô mục. Sau đó sinh sôi ra vô số dây leo cành, đem Weevil chăm chú trói buộc. Ngay sau đó, anh trên tay xuất hiện quỷ như lửa đào ngọn lửa màu đỏ. Đang lúc anh chuẩn bị đem hỏa diễm ném ra bên ngoài thời điểm, đột nhiên nghe thấy Weevil một mặt xuẩn manh nói, các người đều hảo lợi hại nha, vậy ta cũng phải nghiêm túc đâu. Trói lại Weevil sợi đằng trực tiếp vỡ nát, bị hắn nắm trong tay thế đao cũng hướng hai người bổ tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Bin quá sợ hãi, hắn vẫn là lần đầu trông thấy trong nháy mắt liền có thể tránh thoát trói buộc địch nhân. Không tốt. Gia hỏa này trước đó nhất định là đang giả ngu. Anh ném ra hỏa diễm, sau đó cấp tốc thối lui. Nhưng mà bọn họ chạy trốn tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp thế đao múa tốc độ. Ngay tại hai người đều nhanh tuyệt vọng thời điểm, một cái tráng kiện hữu lực đen nhánh cánh tay ra hiện tại bọn hắn trước mắt, trực tiếp nắm chặt đao nhận. Tạp chủng, đừng nhúc nhích lão phu học sinh. Thủ trưởng buông ra, sau đó nắm tay đánh ra. Một mặt đần độn Weevil bị cái này khủng bố lực đạo trực tiếp tòng quân hạm bong thuyền đánh bay đến thuyền hải tặc đuôi. Thuyền, một đường đánh bay, liền cột buồm đều bị hắn đụng đoạn. Zephyr lão sư, anh hai người hưng phấn kêu to. Nghe được Zephyr này bao che khuyết điểm lời nói, càng là liền trong thân thể huyết dịch đều sục sôi sôi trào lên. Lần sau chớ để cho địch nhân bề ngoài cho lừa gạt. Zephyr vẫn không quên dạy bảo nói. Hai người trọng trọng gật đầu. Trong lòng thì là hãi nhiên. Không nghĩ tới cái kia nhìn ngu ngơ ra hỏa vậy mà lại lợi hại như vậy. Còn tại cùng hắn thực tập sinh chiến đấu hải tặc dọa đến trái tim đều chậm một nhịp. Trong mắt bọn hắn, so hải quân trung tướng còn muốn lợi hại hơn thuyền trưởng vậy mà lại bị nhất quyền đánh bay. Này lão nhân này thân phận liền rất đáng được hoài nghi. Nghe nói một vòng này hải quân đại tướng đều còn trẻ. Chẳng lẽ hắn là cái kia lớn nhất trông có vẻ già đại tướng Kizaru? Lại hoặc là hải quân anh hùng trung tướng Gap? Không đúng, hắn không có xấu như vậy. Ta biết. Hắn là đời trước hải quân đại tướng Hắc Quản Zephyr. Chờ một chút, ta không nhìn lầm a. Đứng ở bên kia là truyền kỳ hải quân đại tướng Bạch Dương. Gạt người a, một chiếc thực tập sinh trên thuyền có hai cái hải quân tổng bộ đại tướng. Đây là muốn đùa chết chúng ta đây. Nhảy xuống biển chạy trốn đi. Nói không chừng còn có đường sống. Ô ô, đau quá. Táo bạo thanh âm từ nơi xa vang lên, sau đó phẫn nộ hướng mấy người chạy tới. Ngươi cái tên xấu xa này, đánh cho ta đau quá a. Zephyr nhíu nhíu mày, gia hỏa này đến là thật ngốc hay là giả ngốc? PS canh 3, viết xong hơn phân nửa, 12.30-1 00 hẳn là có thể đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.